Từ trước đến nay hắn đều thích khiêu chiến. Hơn nữa, đối tượng lại là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net